Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 156. Mạnh mẽ lên. Đập thứ 3, chốt giữa. Isashiki Jun tuyển thủ 2 ao sau khi Seido Cao Trung Batter. Đến phiên Isashiki Jun, hắn cùng xuống sân Kominato Ryosuke đi rồi cái đối đầu. Kominato Ryosuke vốn là muốn đem mình quan sát được tình báo cùng Isashiki Jun nói một chút, nhưng nhìn hắn cái kia một mặt phẫn nộ vẻ mặt, Kominato Ryosuke lựa chọn sáng suốt câm miệng. Mỗi cái batter đều có chính mình phong cách tình báo quá nhiều. Đối với Isashiki Jun tới nói, thật không nhất định có lợi, vẫn là quên đi, để chính hắn đi lĩnh hội, dựa vào trực giác đến đánh. Không chừng ngược lại sẽ có thu hoạch bất ngờ, cũng không nhất định. Trở lại khu nghỉ ngơi, Kominato Ryosuke không bảo lưu nữa, đem mình quan sát được tình báo rõ ràng mười mươi nói cho Seido Cao Trung tiểu đồng bọn có yếu ớt biến hóa cổ quái cầu. Trước siêu tập tư liệu thời điểm liền rất kỳ quái, cái này gọi Ishiba tuyển thủ ở trung học thời điểm một điểm tiếng tăm đều không có, làm sao lại đột nhiên thành y quay Cao Trung ấy. Bây giờ nhìn lại, phụ trách người mời hắn cũng thật là mắt sáng như đuốc a. Tuy nói lấy hắn như vậy năng khiếu rất khó trưởng thành lên thành Sawamura Narumiya May như vậy siêu cấp ấy, nhưng làm phổ thông hào môn ấy vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Y quay đại khái cũng là dựa vào vị này picture cổ quái cầu mới chống được hiện tại. Ochiai huấn luyện viên bừng tỉnh nói rằng, trước quan sát tư liệu thời điểm, như loại này yếu ớt biến hóa cổ quái cầu là rất khó nhìn ra, đến từ video lên xem cùng bóng thẳng không kém nhiều. Kỳ thực vào lúc ấy Seido Cao Trung các tuyển thủ thì có như vậy nghi hoặc, tại sao Ishiba bóng thẳng sẽ như vậy khó đánh. Bây giờ nhìn lại, khó đánh căn bản liền không phải bóng thẳng, mà là loại này cổ quái cầu. Đối phó như vậy cầu, thở nhắm vào hít dài, không chừng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, không bằng học hỏi thường đánh bóng. Tin tưởng các ngươi sức mạnh của chính mình có thể đem cầu tinh chuẩn quét bay ra ngoài. Một khi bắt hít, không muốn tham công liều lĩnh, lấy ghi điểm là thứ nhất tiền đề. Kataoka huấn luyện viên lúc này dặn dò chiến thuật phải Seido Cao Trung các tuyển thủ, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Yuki đổi được rồi trang bị, đến chờ đợi đánh bóng vị trí Masuko cũng bắt đầu làm nóng người. Hắn là hôm nay cuộc tranh tài này đập thứ 5. Kataoka huấn luyện viên dặn dò chiến thuật thời điểm, Masuko chính mình cũng đang suy tư, tin tưởng sức mạnh của chính mình. Phóng ngựa lại đây a. Batter box lên, vuốt râu học trưởng, ánh mắt hung ác nhìn picture trên gò Ishiba, giống như muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế, thật là đáng sợ. Ishiba trong lòng cười lạnh, ở tại bọn hắn trước siêu tập đến trong tài liệu, Isashiki Jun tuyệt đối không tính là cái gì ghê gớm đối thủ, hơn nữa cái nhược điểm này hết sức rõ. Giang, hắn vung chày phi thường tích cực, thứ nhất cầu coi như là ném đến strike zone ở ngoài. Chỉ cần không phải thiên cách quá xa, hắn cũng sẽ vung chày, mà cổ quái cầu pitcher là không sợ nhất batter vung chày, hắn vốn là cũng phải chờ tới batter vung chày mới có thể giải quyết batter, bắt cho ao cứ như vậy. Hắn nơi nào khả năng sợ sệt Isashiki Jun vung chày, phán đều phán không đến. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, Isashiki Jun không có thay đổi chính mình đặc sắc, trực tiếp vung chày. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi siêu siêu vẹo vẹo bay ra ngoài, này một cầu bay ra ngoài một chút sức mạnh đều không có. Nếu như bình thường y quay Cao Trung bên trong catcher nên rất dễ dàng liền có thể đem cầu cản lại, sau đó truyền tới gôn một đem Isashiki Jun ao, nhưng tình huống chân thực nhưng vừa vặn ngược lại, vẫn đợi được bóng chảy hạ xuống y quay cao trung bên trong cát chơ môn mới phản ứng được bọn họ chụp hụt. Kỳ thực muốn nói bắt hụt cũng không thỏa đáng. Thích hợp nhất lời giải thích hẳn là Isashiki Jun không nghiêng lệch, vừa vặn đem cái kia viên không có sức mạnh màu trắng tiểu cầu cho đánh vào y quay cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong, đúng. Làm bóng rơi địa, đàn hồi hướng ra phía ngoài sân, Isashiki Jun nhân cơ hội lên gôn 1-2 ao. Gôn 1 có người y quay cao trung khu nghỉ ngơi nhìn thấy Isashiki Jun. Liền như vậy trắng trợn không kiêng dè chạy lên gôn 1 y quay cao trung tiểu đồng bọn. Đều hết sức khó chịu, mẹ kiếp. Đối phương vận may này cũng quá tốt rồi, vốn là nắm chắc cái cuối cùng ao. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như thế, nhìn dáng dấp thắng lợi nữ thần đã vứt bỏ chúng ta. Các tuyển thủ, nghị luận sôi nổi trước xem ra tính cách nhu nhược. Cũng không có nhân vật gì cảm cái kia trắng mập huấn luyện viên trên mặt rất hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt thận trọng, thực sự là bởi vì đối phương lợi luyện tập vung chày đầy đủ khắc khổ. Mới có thể tinh chuẩn đem cầu đình đến như vậy địa phương, vẻn vẹn từ một lần Isashiki Jun đánh bóng lên, liền nhìn thấy nhiều như vậy tư liệu cứ việc ở chính mình tuyển thủ trước mặt có vẻ hơi khúm núm. Không ngừng mà nói mát, nhưng cái này xem ra béo trắng huấn luyện viên trình độ vẫn là rất tốt, thi đấu tiếp tục hai ao gôn một có người. Sau khi Yuki đứng lên batter box, Yuki, trên khán đài xây đô những người ủng hộ, thật giống như điên rồi như thế. Không ngừng mà la lên Yuki tên, xem ra bọn họ rất chờ mong Yuki biểu hiện. Bô, ước chiếm gôn 2 ao, gôn 1,2 có người khán giả cùng xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ. Từng cái biểu hiện đều phi thường kích động bọn họ, thật giống đã thấy Isiba diệt vong chỉ. Là rất đáng tiếc chính là Isiba nhưng không có cho bọn họ cơ hội, hắn trực tiếp lợi dụng 4 bô. Ước Kiki đội trưởng có người chiếm gôn tình huống. Y quay cao trung nhìn dáng dấp là quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không vào lúc này cùng Yuki chính diện quyết đấu, so với cùng Yuki cứng đối cứng. Cùng phía sau hắn Masuko quyết đấu, tự tin lớn hơn một chút, đập thứ 5, chốt gôn 3, Masuko hết sức tách ra cùng Yuki quyết đấu, lựa chọn hắn đến làm đối thủ. Đây là tỏ rõ đem Masuko xem là có thể bắt cho ao đối tượng bất kỳ tuyển thủ đối mặt cục diện như thế, e sợ đều miễn không được muốn lúng túng. Masuko không có chuyện như vậy trải qua hơn nhiều, đều sẽ quen thuộc Masuko Turu trên mặt, xem không ra bất kỳ vẻ mặt biến hóa, hắn chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt khóa chặt picture trên. Gò picture, đối mặt Masuko, Isiba bọn họ cũng không có phí quá nhiều tâm tư, trực tiếp lợi dụng cổ quái cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu, gào thét mà đến đối mặt này một cầu. Masuko không ngừng nhắc nhở chính mình không có cần thiết nắm gậy dài. Bình thường nắm gậy, chính mình liền có thể đánh ra đi đánh bóng thời điểm muốn quả đoán, gọn gàng nhanh chóng, tuyệt không có thể dây dưa dài dòng, vù. Nhìn thấy tiểu cầu bay đến, quả đoán vung chày ra tay chày vung lên, toàn bộ batter box xung quanh, mơ hồ đều có thể nghe được chấn động thanh, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẫn bay mãi đến tận trùng phá hải phong ngăn cản, bay ra sân bóng, bay ra ngoài. Koshien hiện trường bình luận viên âm thanh đều nhịn không được run rẩy, hết thảy trước mắt thực sự là để hắn không dám tin tưởng. Cầu bay ra ngoài, 3 điểm Homerun, 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.